Lẻ loi, chương 9, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau là một trong những ngày hè muôn đẹp nhất ở Minnesota. Ánh sáng ấm áp quay trở lại, những côn trùng có cánh vốn đã nằm ngủ được một giấc dài lại thức dậy, bầu trời xanh thẳm, cây cối quanh khu đại học ngời lên sắc đỏ và vàng rực rỡ. Bây giờ là tháng 10. Đã có thêm những cặp tình nhân mới, và đối với Catherine dường như toàn bộ sinh viên của khu đại học đều đi có đôi. Cô thấy mình bị thu hút bởi hình ảnh một chàng trai và một cô gái đi bên nhau với những ngón tay đan vào nhau, đung đưa giữa hai cặp hông. Dù không muốn, tâm trí cô cũng gợi lên hình ảnh những ngón tay ôm quanh tay lái của Clay Forrester. Cô đi ngang qua một đôi tình nhân đang ôm nhau trước phòng thí nghiệm Tết. Bàn tay chàng trai mất hút trong áo jacket ngay phía trên eo của cô gái. Không thể rời mắt khỏi họ, cô đứng nhìn cho tới khi đôi trai gái ấy buông nhau ra, mỗi người đi về một ngã. Cô nhớ đến những lời Clay nói, đó không phải là một cuộc hôn nhân bình thường vì tất cả những trách nhiệm đè nặng trên nó, và ý nghĩ rằng cô sẽ phải chấp nhận điều đó khiến cô sờn gai ốc. Vào cuối chiều trên đường trở về Horizon, cô thấy một đôi nam nữ đang ngồi trên bãi cỏ, mặt sát mặt, đọc sách. Không rời mắt khỏi trang sách, chàng trai đưa tay vuốt ve đùi cô gái. Tự nhiên một cảm giác dạo dực dâng lên trong lòng Catherine. Nhưng mình đang mang thai, và Clay Forrester đâu có yêu mình. Mặc dầu nghĩ vậy, cô vẫn không hết dạo dực. Trở về Horizon, Catherine thay quần áo một cách kỹ lưỡng, tuy nhiên cô không muốn để mình trông quá quyến rũ. Nhưng khi trang điểm xong, cô đến trước gương ngắm mình rất kỹ và tự hỏi. Tại sao mình lại phải thay đổi không để mình lộng lẫy quyến rũ như trước? Phấn màu tím nhạt ở phía trên mắt, một chút phấn màu hồng đào ở bên dưới, sáp màu nâu nhạt trên mí mắt, phấn má màu mơ chin, son môi bong màu nhục quế giống màu móng tay. Cô tự bảo mình rằng việc cô trang điểm chẳng liên quan gì đến đề nghị của Clay Forrester hết. Cô vừa đóng cửa tủ xong thì Francie xuất hiện ở cửa với nụ cười ngượng ngùng. Không nói năng gì, cô bé trả lọ nước hoa Charlie ra. Cảm ơn em, cứ để chị đến chỗ em lấy cũng được mà, Catherine mỉm cười với cô bé. Cô sức một chút nước hoa lên người và vừa lúc đó Marie tới thông báo rằng Clay đã đến. Khi Catherine từ trên gác đi xuống, có thoáng bối rối giữa hai người khi họ liếc nhìn quần áo và khuôn mặt của nhau. Lần này anh mặc một chiếc quần màu xanh nước biển được may rất đẹp và một chiếc áo len cổ chữ V màu xanh da trời nhạt. Bên trong áo len lộ ra chiếc cổ sơ mi có ve dài kiểu cổ đang mốt trong mùa hè này. Anh đeo một sợi dây chuyền vàng nhỏ quanh cổ, và dường như sợi dây chuyền ấy làm nổi bật thêm nước da rám nắng khỏe khoắn của anh. Catherine phải công nhận rằng Clay luôn ăn mặc rất mốt, và thừa nhận rằng cô thích kiểu ăn mặc của anh, rồi cô tự hỏi không biết mình thì thế nào trong mắt anh. Cô bước đi trước anh với cảm giác không mấy tự tin, đi qua cánh cửa anh đã mở giúp cô, cảm thấy anh đang ở ngay sau vai cô trên đoạn đường từ cửa nhà ra xe. Cô cố kìm xuống những cảm giác về sự quen thuộc đang dâng lên trong cô. Cách anh nghiêng người về một bên mở cửa xe cho cô, cảm giác lún êm của chiếc ghế khi cô ngồi vào, tiếng bước chân anh chạy vòng sang bên kia xe, những cử động của anh khi anh chỉnh dáng ngồi trong ghế lái. Góc truyện audio.com, rồi lại một lần nữa cô cảm thấy mùi kem cạo râu của anh trong xe, và tất cả những chuyển động cô đã thấy lần này là lần thứ ba của anh và chiếc xe, bây giờ cô đã đoán được những chuyển động đó trước khi nó xảy ra, cổ tay vắt trên tay lái khi anh khởi động xe, một cái chạm tay không cần thiết vào gương chiếu hậu, một cái nhún vai và một cái hất đầu nhẹ để tập trung trước khi bắt đầu lái, cách anh để tay lên cần số khi chiếc Corvette rời khỏi lề đường. Tối nay anh lái xe rất tập trung. Thay vì mở cassette, anh để radio, để nhỏ vừa nghe và trong radio lúc đó đang có một chương trình âm nhạc. Rồi thật bất ngờ, nhóm Letterman bắt đầu hát, ôi tôi đang phát điên, và Clay cứ im lặng lái, và Catherine cứ im lặng ngồi. Mỗi người đều muốn đưa tay tắt radio đi, nhưng cả hai đều không dám. Những ngọn đèn hiện ra rồi vụt qua, mờ nhạt ảm đạm và chiếc xe cứ lăng bánh với tiếng động cơ đều đều cùng ra điệu bài hát đang ở đoạn cao trào của nhóm Letterman với ca từ gây khó chịu hơn. Em đẹp đến khó tin, làm sao tôi có thể rời mắt khỏi em, Catherine nghĩ cô phải làm gì đó với thứ nhạc điên loạn ấy mới được. Nhưng rồi cô nhận thấy cô không thể tin những lời lẽ ý nghĩa của bài hát, vì vậy cô can đảm ngồi yên cho đến khi bài hát kết thúc. Và khi nó kết thúc, Clay cất tiếng, hỏi duy nhất một câu. Tối nay các cô ấy lại làm thế với cô phải không? Vì bài hát nhạy cảm kia đã kết thúc, cô đã có thể bình tĩnh hơn. Không có lý do gì để nói dối cả, cô đáp. Không, anh nhìn cô từ đầu đến chân, rồi lại tập trung vào tay lái như trước. Bằng cách nào đó cô đoán được họ sẽ đi đâu, cô không cần phải biết chính xác đường đi mới đoán ra được nơi họ sẽ tới. Anh lái xe như thể anh ta tính trước qua Interstate, qua đường hầm và qua đại lộ Wayata đến đường cao tốc 100, rồi tới phía nam hướng về khu Edina. lại một lần nữa cảm giác về sự quen thuộc nhen lên trong cô. Trong tuyệt vọng cô bỗng có một hy vọng mong manh rằng có lẽ cô nhầm, rằng anh định lái xe đến một chỗ khác, vì thế cô trấn áp được những cảm giác về sự quen thuộc. Nhưng anh không lái xe đưa cô đến một chỗ khác, hàng rào gỗ bao quanh công viên hiện ra, dẫn họ tới đúng cái chỗ mà họ đã dừng trong đêm đầu tiên đó. Anh cho xe dừng lại trước con đường trải sỏi và tắt động cơ xe nhưng vẫn để đài nói nhỏ. Ở bên ngoài trời tối om, nhưng ánh sáng mờ mờ từ hộp điều khiển trước bánh lái cho cô thấy dáng ngồi nhìn nghiêng của anh với những ngón tay đan vào nhau để sau tay lái. Cô cảm thấy nỗi sợ hãi đang trào lên cổ họng cô. Cuối cùng anh cũng quay sang phía cô tựa cánh tay trái lên bánh lái. Cô đã suy nghĩ thêm về chuyện đó hay quyết định điều gì chưa? Rồi cô đáp gọn lỏn, vâng, cô đã suy nghĩ chuyện đó rồi, vậy cô sẽ lấy tôi chứ? Vâng, tôi sẽ lấy anh, cô nói rõ ràng với giọng nói không thể hiện chút phấn khởi nào. Hay vì phấn khởi cô trả lời với một cảm giác hối tiếc ẩn sâu trong lòng. Cô ước gì anh đừng có nhìn cô như thế và tự hỏi không biết lúc này anh có cảm thấy trống rỗng như cô không? Cô muốn ra khỏi xe chạy xuống chân đồi như đêm hôm đó. Nhưng cô sẽ chạy đi đâu? Tìm đến điều gì? Vậy thì có lẽ chúng ta nên tính toán đến một số chi tiết càng sớm càng tốt. Giọng nói nghiêm túc của anh kéo cô trở lại thực tại. Tôi cho rằng anh không muốn lãng phí chút thời gian nào, đúng không? Thử nghĩ mà xem, cô mang thai đã 3 tháng rồi, sao tôi lại không khẩn trương? Cô không thấy cần phải khẩn trương sao? Khô, góc chuyện audio.com. Ân, cô nói dối và cụp mi nhìn xuống bụng mình. Cô có biết gì về chuyện cưới xin không? Một tiếng cười ngắn và căng thẳng bật ra từ miệng anh. Không, cô nhìn anh bằng ánh mắt bất lực. Tôi cũng chẳng biết gì hết. Cô có sẵn lòng đi gặp bố mẹ tôi không? Bây giờ cô không nghĩ điều đó lại xảy ra sớm thế. Tôi nghĩ có lẽ chúng ta nên đi bây giờ. Tôi không muốn, dưới ánh sáng mờ mờ trông cô rất hoảng hốt. Ồ, vậy thì cô muốn làm gì nào, cô gái trốn nhà. Tôi chưa chuẩn bị cho việc này. Tôi muốn đi nói chuyện với họ, cô không phiền chứ. Tôi nghĩ là sớm muộn gì thì chúng ta cũng phải đối diện với họ thôi. Tôi đồng ý, cô còn có thể làm gì khác đây. Nghe này, Catherine, họ không phải là yêu tinh ăn thịt người. Tôi dám chắc rằng họ sẽ giúp chúng ta. Tôi không ảo tưởng về những gì họ nghĩ về tôi và gia đình tôi. Họ không đủ cao thượng để sẵn sàng quên đi tất cả những gì bố tôi gây ra đâu. Anh có thể trách tôi vì tôi lo sợ phải gặp họ không? Không, họ ngồi đó nghĩ ngợi một lát, nhưng cả hai người đều không biết phải làm gì trước tiên để chuẩn bị cho một đám cưới. Mẹ tôi sẽ biết phải làm gì? Đúng, như đá tôi ra khỏi nhà chẳng hạn. Cô không biết mẹ tôi đâu, Catherine ạ, bà ấy sẽ rất vui. Chắc rồi, cô đáp bằng giọng buồn bã. Vậy thì đừng căng thẳng nữa. Nhưng họ vẫn ngồi, ý thức về sự khác nhau rõ rệt giữa những gì đang diễn ra và những gì đáng lẽ phải diễn ra tại một thời điểm như thế này. Thôi được, vậy thì hãy để cho chuyện này xong đi. Cuối cùng Catherine thở dài. Clay cho xe khởi động ngay. Anh đưa cô trở lại những phố xá đông đúc qua những bãi cỏ được chăm sóc cẩn thận của những gia đình giàu có khu Edina. Cô nghe rõ tiếng lốp xe lăn trên mặt sỏi khi Clay cho xe ghé vào lề đường và dừng lại trước một cánh cổng đôi lớn mà đã có lần cô tò mò nhìn ra từ bên trong. Bây giờ cánh cổng đó làm cô sợ, nhưng cô quyết định không để lộ ra nỗi sợ đó. Đi cùng Catherine vào nhà, Clay chợt nghĩ tới Jill Magnusson, và nghĩ đáng lẽ người anh dẫn về giới thiệu với bố mẹ anh là Jill mới đúng. Phòng khách làm cho Catherine nhớ lại sự việc xảy ra lần trước, cách Clay huýt sáo đi vào và những cảnh tượng diễn ra sau đó. Cô thấy mình đứng trước tấm gương vội liếc nhanh đi chỗ khác để tránh cái nhìn của anh và cố không đưa tay vuốt lại mái tóc đã bị gió làm rối. Quả là anh đọc được ý nghĩ của cô. Trông cô đẹp mà, đi nào, và anh nắm lấy cánh tay cô dẫn đi. Angela ngước lên nhìn khi họ vừa bước vào cửa phòng đọc sách. Nhìn thấy họ, người bà nóng lên, tim bà đập rộn vì ngạc nhiên. Họ giống như những đa con của thần mặt trời, cả hai đều tóc vàng, cao và thật đẹp. Không cần ai phải nói, Angela cũng biết đứa trẻ họ sinh ra sẽ dễ thương nhường nào. Chúng con có làm gián đoạn câu chuyện của bố mẹ không? Clay hỏi. Bố anh đang đọc gì đó liền ngẩng lên. Mọi thứ trong căn phòng đều ghi dấu khoảng thời gian dài tưởng chừng như vô tận này khi tất cả họ cho phép sự ngạc nhiên cứ việc đi theo hành trình của nó. Rồi Angela nhấc chân lên và từ từ bỏ chiếc kính dùng để đọc sách của bà ra. Clybon từ từ đứng dậy như thể ông bị choáng váng. Ông và Angela cùng nhìn Catherine không chớp mắt và Catherine cảm thấy máu mình đang dồn lên đầu và phải cố lắm cô mới không ẩn vào lưng Clay. Con nghĩ đã đến lúc mọi người chính thức gặp nhau, Clay lên tiếng trước tiên. Mẹ, bố, đây là Catherine Anderson. Catherine, bố mẹ tôi. gocchuyenaudio.com. Và tuy khoảng thời gian khó khăn vẫn kéo dài thêm, căn phòng vẫn cứ là cuộc sống của cha mẹ và con cái. Rồi Angela đứng lên, đi tới. Xin chào, Catherine, bà nói và chà bàn tay xinh đẹp của bà ra. Ngay lập tức Catherine cảm thấy rằng Angela Forrester, giống như các cô gái ở Horizon, là một đồng minh của cô. Người phụ nữ này muốn mình cưới con trai bà ấy, cô nghĩ trong sự ngạc nhiên. Nhưng khi Claiborne Forrester từ sau bàn của ông đi ra, cô cảm thấy mình ít được hoan nghênh hơn mặc dầu ông cũng chà tay ra chào cô. Cái bắt tay của Angela để lại một cảm giác ấm áp yên bình, còn từ chồng bà, Catherine chỉ thấy toát lên sự lạnh lùng giống hệt như lần trước cô cảm thấy trong căn phòng này. Vậy là con đã tìm thấy cô ấy, hả Clay? Bố Clay hỏi một câu thừa. Vâng, con tìm thấy cô ấy mấy ngày trước. Angela và Claiborne nhìn nhau rất nhanh. Mấy ngày trước, ồ, nhưng câu nói bị bỏ lửng ở đó, khiến tất cả lại lúng túng. Chúng ta rất vui khi thấy cháu đã thay đổi và quay trở lại bàn bạc mọi chuyện. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng ta, ồ, phải nói là không được lý tưởng cho lắm. Bố, chúng ta có thể thôi buộc. Không, không sao đâu mà, Catherine ngắt lời. Mẹ nghĩ chúng ta nên ngồi cái đã. Angela tiến đến chiếc sofa mà bà ngồi trước đó. Catherine, mời ngồi. Clay bước theo ngồi xuống cạnh cô. Bố mẹ anh ngồi ở hai chiếc ghế cạnh lò sưởi. Mặc dầu trong người Catherine đang run, cô cất tiếng nói một cách bình tĩnh. Cháu và Clay nghĩ rằng tốt nhất nên thưa chuyện với ông bà ngay. Ông Forrester cho mày giống như lần trước, Catherine còn nhớ. Dù bất kỳ hoàn cảnh nào tôi cũng nghĩ nên như vậy, ông nói. Clay dướn người về phía trước như thể định nói thay Catherine, nhưng Catherine đã nhanh hơn lên tiếng trước. Ông Forrester, cháu hiểu rằng bố cháu đã đến đây mấy lần. Cháu muốn xin lỗi ông bà vì cách cư xử của bố cháu cả trong buổi tối cháu đến cùng ông ấy lẫn những lần sau này. Cháu biết bố cháu vô lý như thế nào. Claiborne buộc phải công nhận rằng ông khâm phục sự thẳng thắn của cô gái. Tôi nghĩ Clay đã nói cho cô biết chúng tôi đã không kiện ông ta. Vâng, anh ấy đã nói cho cháu biết. Cháu xin lỗi vì để ông phải quyết định như thế. Cháu chỉ có thể nói rằng cháu không liên quan gì tới hành động của bố cháu và hy vọng ông bà tin cháu. Một lần nữa, dù không muốn, Claiborne lại phải khâm phục sự thẳng thắn của Catherine. Dĩ nhiên chúng tôi biết rằng Clay đã đề nghị cô cầm tiền, và cô đã từ chối đề nghị của nó. Cô đã thay đổi ý định rồi chăng? Cháu không tới đây để nhận tiền. Clay nói với cháu rằng ông bà đã không đưa tiền cho bố cháu như ông ấy đòi hỏi, nhưng cháu không ở đây để đòi thay ông ấy. Cháu chưa bao giờ muốn chuyện đó xảy ra. Tối hôm cháu đến đây cháu đã có kế hoạch bỏ nhà và để mọi người nghĩ rằng cháu đã đi Omaha, nơi mà ông ấy không thể tìm thấy cháu được. Cháu cứ nghĩ khi cháu đi rồi ông ấy sẽ để ông bà và Clay được yên. Cháu xin lỗi, tôi không muốn giả bộ rằng tôi không ghét ông ta, nhưng tôi phải thừa nhận rằng tôi nhẹ nhõm vì Clay đã tìm thấy cô để chúng ta có thể giải quyết rắc rối này một lần cho xong. Tôi e là tất cả chúng tôi rất lo âu và bực mình với hành vi của Clay. Vâng, anh ấy có nói cho cháu biết điều đó. Có vẻ như gần đây cô và Clay đã bàn bạc nhiều về việc này, Claiborne liếc sang con trai mình và hỏi Catherine. Vâng, Clay không ngờ Catherine lại có thể bình tĩnh và chủ động như thế. Anh khá ngạc nhiên trước cách cô đối phó với bố anh. gocchuyenaudio.com. Bố anh luôn khâm phục sự can đảm, và cô đã thể hiện điều đó rất rõ. Vậy hai người đã đi đến kết luận rồi chưa? Claiborne tiếp tục hỏi. Cháu nghĩ câu hỏi này anh Clay sẽ trả lời. Nó còn chẳng thèm nói cho chúng tôi hay là nó đã tìm thấy cô. Cháu đã buộc anh ấy hứa không nói cho ai biết. Cháu đang sống ở một nhà từ thiện dành cho những người mẹ độc thân và cháu không muốn để ai biết nơi ở của cháu. Vì bố cô à, vâng, đó là một lý do. Còn những lý do khác, lý do nữa là tiền của con trai ông bà, và sức ép mà nó có thể gây ra cho cháu. Sức ép ư? Clay đề nghị đưa tiền cho cô từ chối không nhận. Như thế gọi là sức ép sao? Vâng, như thế không phải sao? Cô đang trách tôi phải không, cô Anderson? Ông đang trách cháu phải không, ông Forrester? Căn phòng chìm trong yên lặng một lát rồi Claiborne thừa nhận bằng giọng nói bớt gay gắt hơn. Cô làm tôi ngạc nhiên đấy. Tôi không nghĩ cô lại khách quan như thế. Không phải cháu luôn như vậy đâu. Cháu đã có 2 tuần rất khổ sở. Cháu đã đi đến quyết định không dễ dàng. Tôi và vợ tôi, và tôi dám nói là Clay cũng vậy. Vâng, anh ấy có nói với cháu về. Cháu dám nói là, tối hậu thư của ông bà, cô gọi đó là gì tùy cô, tôi không nghi ngờ rằng Clay đã nói điều đó với cô như thực tế nó diễn ra. Chúng tôi vô cùng thất vọng vì Clay tỏ ra thiếu sáng suốt và không nhận thấy rất rõ ràng mình không thể không gánh lấy trách nhiệm của mình, nếu không sẽ ảnh hưởng tương lai của chính mình. Angela ngồi vắt chéo chân trên ghế của bà, tựa một khuỷu tay mảnh khảnh của bà trên đầu gối. Catherine, bà nói, giọng bà là một giọng nói xúc động đầu tiên cất lên trong căn phòng, cháu hãy hiểu cho rằng tôi. Tất cả chúng tôi đều vô cùng lo lắng cho tình hình của cháu và đứa trẻ. Thực lòng tôi rất sợ cháu sẽ đi phá thai, mặc dù cháu đã bảo Clay là cháu sẽ không làm thế. Catherine không thể không liếc sang Clay bởi cô ngạc nhiên vì anh đã nói cho bố mẹ anh biết rằng anh đề nghị cô phá thai. Bố mẹ tôi ý biết tất cả những gì chúng ta nói đêm đó, anh xác nhận. Cháu ngạc nhiên phải không, Catherine, Angela hỏi, về việc Clay nói với chúng tôi sự thật hay vì chúng tôi gợi ra chủ đề đó. Vì cả hai ạ, Catherine, chúng tôi biết cháu lần đầu đến đây là trái với mong muốn của cháu. Hãy tin tôi, bố Clay và tôi đã tự hỏi mình hàng trăm lần rằng phải làm gì cho đúng. Chúng tôi bắt Clay phải đưa bằng được cháu trở lại đây, làm thế không quá đáng như bố cháu chứ. Bố cháu là một người không cần biết đến lý lẽ. Xin ông bà đừng nghĩ cháu giống bố cháu. Cháu, Catherine nhìn xuống, lần đầu tiên cô thể hiện sự phẫn nộ trong cô, cháu thực sự ghét bố cháu. Rồi cô lại nhìn thẳng vào mắt Claiborne và tiếp tục, có lẽ ông bà cũng hiểu được rằng một phần vì lý do đó mà bây giờ cháu ở đây để ông ấy không thể lấy được một đồng nào của ông bà, và rằng các lý do của cháu không có nhiều chỗ dành cho lòng vị tha. Claiborne đứng dậy, đi lại phía bàn làm việc của ông và ngồi xuống ghế của nó. Ông cầm một con dao mở thư lên và bắt đầu chơi với nó. Cô là một phụ nữ rất thẳng thắn, Angela biết điều đó làm cho chồng bà hài lòng. Trong khi sự thẳng thắn của cô gái có làm bà khó chịu một chút, nó lại khiến bà cảm thấy cảm thông với một người con gái chất chứa những cảm xúc tiêu cực mãnh liệt đối với một người cha. Rõ ràng là khi nói ra như thế cô gái cũng đau đớn lắm. Tất cả điều đó làm người mẹ John Angela xúc động. Điều cháu nói khiến ông bà khó chịu ư, góc chuyện audio.com. Không, không, không hề. Claiborne nói to như đang đứng ở tòa án. Dù sao cháu cũng không phải sống chung dưới một mái nhà với bố cháu nữa, Catherine lại nhìn xuống. Angela lại cảm thấy xót thương, ánh mắt bà tìm ánh mắt của chồng rồi lại hướng sang Clay trong khi anh đang nhìn Catherine. Bỗng nhiên Clay bỏ bàn tay đang để trên vai ghế phía sau Catherine và đặt nó lên cổ Catherine, nơi anh đã từng thấy bằng chứng về sự ngược đãi của cha cô. Catherine giật mình nhìn Clay trong khi cô cảm thấy rõ hơi ấm từ bàn tay anh qua tóc cô. Clay nhìn về phía bố. Catherine đã bỏ nhà đi và đã sắp xếp để bố cô ấy nghĩ rằng cô ấy đã đi Omaha và để cô ấy có thể học tiếp mà không bị ông ta quấy rối. Cô là một sinh viên à? Rất ngạc nhiên, Claiborne hỏi. Vâng, cháu đang học năm thứ nhất, Clay lại lên tiếng, chẳng cần nói bố mẹ cũng biết cô ấy sẽ khó khăn thế nào khi có đa bé. Con đã cố thuyết phục cô ấy để con giúp về tài chính, anh cho phép một phút yên lặng trôi qua rồi anh cầm bàn tay Catherine đặt lên đầu gối anh. Catherine và con đã bàn bạc với nhau rồi. Con đã hỏi cưới cô ấy và cô ấy đã đồng ý. Angela cố không để sự xúc động thể hiện qua vẻ mặt bà, nhưng giọng bà lại không giấu nổi điều đó. Con dao mở thư tuột khỏi tay Claiborne rơi xuống mặt bàn. Rồi ông chống hai khuỷu tay lên mặt bàn và dùng hai bàn tay ôm lấy mặt. Chúng con đã thỏa thuận rằng đó là cách tốt nhất, Clay nói khẽ, và đôi mắt bố anh ló ra sau những ngón tay vừa kịp thấy Catherine rút bàn tay khỏi đầu gối Clay. Mình đã làm gì? Claiborne nghĩ, mẹ thật yên tâm, Angela lẩm bẩm, và rồi bà tự hỏi không biết bà có thực sự yên tâm hay không? Hai đứa chắc chứ? Claiborne hỏi, Catherine cảm thấy ánh mắt Clay buộc cô phải nhìn anh. Anh nhìn cô bằng một cái nhìn đầy ẩn ý, rồi anh đặt một tay lên vai cô. Bạn bè Catherine và con cố thuyết phục cô ấy, anh nói với giọng nói đủ tình cảm khiến bố mẹ anh không nghi ngờ. Catherine cảm thấy mặt cô nóng bừng. Angela và Claiborne thấy rõ ánh mắt con trai họ âu yếm hướng về người phụ nữ trẻ, và họ nhìn nhau trong kinh ngạc. Chẳng lẽ chuyện này lại có thể xảy ra nhanh thế sao? Tuy nhiên mỗi người đều nhớ rằng đôi trẻ đã gần gũi nhau một lần. Dường như giữa họ có sự cuốn hút, toàn bộ thái độ của Clay đã nói lên điều đó, và vẻ thẹn thùng của cô gái xác nhận điều đó. Nhưng cảm nhận được rằng Catherine không được thoải mái trước cái cách Clay cho phép sự âu yếm của anh thể hiện ra ngoài, Angela đi đến chỗ hai người, nói lời chúc mừng. Claiborne cũng đứng dậy và đến nắm tay họ, khi ông siết chặt bàn tay con trai mình ông nói thành thật. Bố tự hào về quyết định của con, Clay ạ, nhưng rõ ràng có một sự không nồng nhiệt pha lẫn với thất vọng lan tỏa trong căn phòng. Catherine cảm nhận được không khí đó và cô nghĩ đó là cảm giác mà một kẻ trộm cảm thấy khi biết bạn của mình thành nạn nhân của mình. Một lát sau, Angela gợi ra chủ đề đám cưới bằng câu hỏi đầu tiên. Các con có muốn mẹ và bố tham gia lên kế hoạch giúp các con không? Tất nhiên là có, Clay trả lời không chút do dự. Catherine và con không biết lên kế hoạch như thế nào. Tại sao chúng ta không tổ chức đám cưới ngay tại nhà mình nhỉ? Angela hỏi. Catherine không ngờ mẹ Clay lại đề nghị như thế. Angela đặt một bàn tay lên cánh tay cô và nói. Ôi, tha lỗi cho tôi quá tự phụ chăng? Qua những gì cháu nói về bố cháu tôi nghĩ có lẽ, nhưng bà không nói tiếp được và lại để mọi người lúng túng. Góc chuyện audio.com, bà hiểu rằng bà đã tự cắn vào chân mình rồi, một điều mà hiếm khi bà mắc phải, Catherine cố cười để giải tỏa không khí căng thẳng trong phòng. Không, như vậy không sao cả, có lẽ bà có lý, bố cháu sẽ không tiếp tục quấy rối để đòi tiền nữa khi ông ấy hiểu không có lý do gì để ông ấy làm chuyện đó nữa. Nhưng tôi đã làm cháu khó xử Catherine, và đó không phải là tôi muốn thế. Tôi không muốn thay thế vị trí của bố mẹ cháu, nhưng tôi muốn cháu hiểu rằng bố của Clay và tôi sẽ dành cho hai đứa một đám cưới mà hai đứa mong muốn. Tôi không muốn cháu nghĩ rằng chúng tôi hạn chế cháu điều gì. Clay là con trai duy nhất của chúng tôi, xin cháu hãy hiểu Catherine ạ, cả đời người cũng chỉ có một lần thôi. Là bố mẹ Clay, chúng tôi mong muốn thỏa nguyện ước mơ tổ chức một đám cưới hoàn hảo cho nó. Nếu cháu, nếu cả hai đồng ý tổ chức ở nhà này thì chúng tôi rất vui, phải không anh? Clybon im lặng gật đầu, nhưng tệ quá ông nghĩ, đáng lẽ phải là Jill mới đúng. Angela nói đúng đấy, chúng ta không túng thiếu, và chúng ta sẵn sàng chi cho một đám cưới như hai đứa mong muốn. Cháu không biết nữa, Catherine nói, và cô không biết phản ứng thế nào trước tình huống mới mà cô chưa hề nghĩ tới này. Mẹ, chúng con chưa bàn tới chuyện này, Clay giải thích. Angela ngẫm nghĩ để tìm lời thích hợp với hy vọng rằng Clay sẽ hiểu rằng có những thủ tục mang tính xã giao mà những người ở vị trí của họ phải thực hiện. Mẹ thấy không có lý do gì khiến hai đứa phải cảm thấy ngại như hai đứa trẻ bị phạt. Một cuộc hôn nhân phải được tổ chức như một lễ mừng. Tôi, Catherine ạ, tôi có thể thấy rằng tôi đã làm cho khó xử, nhưng hãy chấp nhận đề nghị thật lòng của tôi. Chúng tôi hoàn toàn có thể có một sự kiện long trọng như thế tại nhà. Cứ cho thế là ích kỷ, nếu cháu muốn. Clay là con trai của chúng tôi, cháu phải hiểu điều đó. Mẹ, Catherine và con sẽ bàn về chuyện đó rồi sẽ cho ba mẹ biết sau. Quay sang Clay, Angela nói, có nhiều người sẽ thất vọng nếu con làm đám cưới một cách giấu giếm, ít nhất trong số đó có mẹ và bố con. Mẹ muốn có cả gia đình và một số bạn bè thân. Con biết ông bà của con sẽ cảm thấy thế nào nếu con loại họ ra. Và mẹ chắc rằng Catherine cũng muốn gia đình mình dự đám cưới. Nhưng Clay và Catherine không ai biết đến cảm giác của người khác về chủ đề này. Thôi Angela thốt lại nói vậy là đủ rồi. Mẹ quá nóng vội, mẹ hiểu, nhưng dù con và Catherine quyết định thế nào đi nữa thì chúng ta cũng có thể thực hiện các kế hoạch của hai con. Cảm ơn bà Forrester, cháu và Clay sẽ bàn về việc đó. Căn phòng lại rơi vào im lặng, rồi như thể đột nhiên nghĩ ra, Clybourne vỗ hai tay vào nhau một cách vui vẻ, và đề nghị cả nhà cùng nâng cốc chúc mừng sự kiện quan trọng này. Một ly vang trắng được đặt vào tay Catherine, cô đưa ly lên môi và qua thành ly cô nhìn Clay, chuyển cho anh một thông điệp mà ơn cho anh hiểu. Phần uống rượu mừng đã xong, anh cầm chiếc ly từ tay cô đặt nó xuống bàn cạnh chiếc ly của anh. Catherine và con sẽ gặp bố mẹ, khi nào, Catherine nhỉ, anh nhìn cô, tối mai được không, nhanh quá, cô nghĩ, mọi chuyện diễn ra nhanh quá. Nhưng rồi cô gật đầu đồng ý, lúc sắp đi Catherine cô cảm ơn bà Angela, nhưng bà đã ngước đôi mắt rất đẹp lên và nói với cô. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Những viên kim cương trên ngón tay bà lấp lánh khi bà làm một cử chỉ ra lệnh. Giờ thì đi bà kết thúc, và hẹn gặp lại ngày mai nhé. Gocchuyenaudio.com. Rời căn phòng nơi có Angela và Clybon đang đứng ôm ngang lưng nhau, Catherine bất giác so sánh họ với bố mẹ mình và cô công nhận rằng nhà Forrester đúng là không đáng bị lừa dối. Bố cô đã chửi rủa họ là đồ bênh con thối tha. Nhưng giờ đây nhìn họ, cô thấy họ chỉ là người bố, người mẹ mong muốn điều tốt nhất cho con trai họ. Rời khỏi nhà họ, Catherine nghĩ, mình chẳng hơn gì ông bố tệ hại của mình. Khách chương.